Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 41, ghế phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt qua tuần thi cử như một cơn ác mộng, sau khi làm xong bài thi môn cuối cùng, cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống ngắn ngủi ở trường học kỳ này đã kết thúc. Cô có thể lập tức trở về ký túc xá thu dọn hành lý, lao ngay về nhà chuẩn bị ăn Tết. Khi thời thần kéo vali đến ga tàu cao tốc Lâm Đồng, cô mới nhớ ra lần trước mình rời khỏi đây, không phải là đi từ đây đến Tân Thành. Vì vậy, khi nhìn thấy phòng chờ rộng rãi và sáng sủa như vậy, cô hơi bất ngờ, nhớ lại nhà ga huyện An và nhà ga Bắc Tân Thành trước đây, cô mới nhận ra, thời gian trôi qua nhanh thật. Mấy năm trước, việc quản lý pháo hoa nổ ở thành phố còn chưa nghiêm ngặt lắm. Vào những ngày lễ Tết, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đen kịt thậm chí còn lấn át cả ánh sao, rất đẹp mắt. Nhưng bây giờ, không khí Tết chỉ còn trên TV, bên ngoài cửa sổ yên tĩnh đến lạ thường. Không khác gì ngày thường. Thời thần nhập một chuỗi ký tự vào ghi chú, trước khi đi ngủ cũng không quên chụp màn hình lưu vào thư mục trên máy tính. Chúc mừng năm mới, chúc chúng ta đều vui vẻ. Học kỳ 2 năm 2, ngoài việc học trên lớp, thời thần còn bận rộn cùng đàn chị theo dõi dự án khởi nghiệp, viết luận văn không hết, rụng tóc không ngừng, thức khuya dày đặc, may mà cuối cùng cũng đạt được kết quả tốt. Thời thần vẫn như trước, không cố ý tìm kiếm dấu vết của anh. Nhưng mỗi khi gặp mặt, cô đều có thể nhận ra anh ngay lập tức, và hình như cái tên của anh cũng được nhắc đến nhiều hơn trước. Nghe nói anh đang bận rộn tham gia dự án cùng giáo sư hướng dẫn, thường xuyên xin nghỉ học để đi thi đấu, anh dẫn dắt nhóm tham gia cuộc thi mô hình toán học Mỹ, MCM, và đạt được giải thưởng cao, trên trang web của khoa cũng đăng bài viết về buổi bảo vệ luận văn của họ. Nghe nói vậy, thời thần còn lên mạng tìm kiếm, gõ ba chữ, Phương Lạc Tây. Vào ô tìm kiếm, mang theo một chút cảm giác cấm kỵ bí ẩn. Trên trang kết quả hiện ra rất nhiều bài viết, thời thần tìm đến trang web của khoa, bấm vào từng bài để xem. Bài viết mới nhất là về cuộc thi mô hình toán học, tiếp theo là bài viết về hội thao trước đó. Thời thần bấm vào bài viết về hội thao, dùng ngón tay trỏ lướt xuống, lật đến cuối cùng, cô nhìn thấy bức ảnh mà mình đã chụp. Chàng trai ngả người ra sau, vượt qua xà ngang một khoảng. Cơ thể lơ lửng trên không trung, đúng là khoảnh khắc được. Đóng băng, lại, cô nhẹ nhàng chạm vào chiếc áo phông trắng, biết rõ phía dưới là gì, bởi vì trong thư mục trên máy tính của cô còn một bức ảnh giống hệt, chỉ khác là vạt áo trong bức ảnh đó hơi vén lên một chút. Thời thần giật mình đặt điện thoại xuống, vỗ vỗ mặt, hai tay đỏ bừng, sự xấu hổ muộn màng khiến cô nghẹt thở, thầm mắng bản thân sao lại có hành động biến thái như vậy. Cuối cùng, để che giấu sự xấu hổ, cô vội vàng thoát ra, bấm vào bài viết mới nhất. Không giống như bầu không khí vui vẻ và nhiệt huyết của hội thao, bài viết này nghiêm túc và trang trọng. Mấy người trong nhóm đứng trước ống kính cũng rất nghiêm nghị, không nhìn ra là những người vừa giành được giải thưởng lớn. Ánh mắt cô lướt xuống cuối bài viết. Trong bức ảnh cuối cùng, Phương Lạc Tây mặc vest lịch sự, bàn tay trắng nõn thon dài đặt trên bàn phím, chỉ để lại một bóng dáng nghiêng nghiêng trước ống kính. Khác với lúc anh mặc áo sơ mi trắng hôm đó, anh trông trưởng thành hơn rất nhiều. Năm nay, số lần thời thần gặp anh, hình như đếm trên đầu ngón tay cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng lúc giữa giờ truyền lớp học, cô vô tình nhìn thấy anh ở cầu thang, hoặc là lúc ăn trưa, cô lén nhìn anh qua đám đông trong căng tin. Từ lúc thấy anh trong giờ học bóng rổ ở buổi kiểm tra thể lực lần trước, mỗi khi đi qua sân bóng rổ, cô đều liếc nhìn hai lần trước khi vào lớp, và cũng liếc nhìn một lần khi tan học. Thời thần không biết là do cô quá vô tâm, hay là do duyên phận quá mỏng manh mà cô chưa từng gặp lại anh lần nào. Kỳ nghỉ hè cuối cùng của năm 2, thời thần đăng ký tham gia hoạt động hè của câu lạc bộ phóng viên, phối hợp với hội thanh niên tình nguyện đến một trường học ở vùng sâu vùng xa của tỉnh bên cạnh để dạy học, trong khoảng một tuần. Thời thần đến sau khi hoàn thành chuyến thực tập của khoa. Vì mỗi năm khoa địa lý đều có chuyến thực tập chung vào mùa hè. Vì vậy, thời thần chỉ kịp tham gia vào những ngày cuối cùng của chuyến đi dạy học. Khi cô cùng vài thành viên của câu lạc bộ phóng viên trong khoa đi xe buýt đến nơi, một sinh viên của hội thanh niên tình nguyện đã đợi sẵn ở bến xe của thị trấn. Sau khi mọi người lấy hành lý xếp lên xe thuê, sinh viên kia nói phải đợi thêm một người nữa. Khoang xe trong ngày hè nóng bức và ngột ngạt, hòa lẫn với mùi xăng dầu từ bình xăng. Thời thần không chịu nổi nữa, bèn xuống xe, ngồi xuống bên lề đường. Cô chọn một vị trí đắc địa, ngay dưới bóng râm của xe, tránh được ánh nắng mặt trời gay gắt, cũng không phải ngửi mùi xăng dầu nồng nặc. Thời Thần ngồi thấp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Ánh nắng chiều rọi xuống người cô tạo thành những vệt sáng lấp lánh, mái tóc mềm mượt che khuất nửa khuôn mặt. Cô buồn ngủ, bèn nhắm mắt lại ngồi im, cho đến khi tiếng động cơ gầm rú vang lên, không chói tai, mà có chút trầm đục. Thời Thần mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc vẫn đang ở đó, cô giơ tay lên xoa xoa cổ hơi mỏi. Cửa cabin của chiếc xe bán tải màu bạc mở ra, một chàng trai chạy xuống, đi về phía thủ phạm vừa mới đánh thức Thời Thần, cô cũng nhìn theo. Một chiếc xe SUV màu xanh quân đội vừa mới đỗ lại, kiểu dáng thể thao mà các chàng trai thường thích. Cửa xe mở ra, một chàng trai bước xuống, trên mặt đeo kính râm đen, áo phông đen, quần đen, giọng nói lạnh lùng. Xe tôi còn một chỗ trống, chàng trai vừa mới chạy qua quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ngái ngủ của Thời Thần, bèn chỉ tay về phía cô. Này, Thời Thần, vừa hay cậu qua đây đi. Thời Thần đã nhận ra chàng trai vừa xuống xe, màu đen khiến anh trông lạnh lùng hơn. Cô vẫn chưa hoàn hồn, định từ chối, nhưng không ai cho cô cơ hội để nói, thậm chí còn thúc giục. Lên xe đi, còn kịp về ăn cơm đấy. Thời Thần vừa mới tỉnh ngủ, phản ứng hơi chậm, không phải là do ngủ quá nhiều mà là do ánh nắng mặt trời buổi trưa quá gắt. Chiếc xe kia đã khởi động chuẩn bị rời đi, cô chậm rãi bước sang một bên nhường đường. Đây chắc chắn là một niềm vui bất ngờ. Cô vươn tay vuốt tóc tai bù xù, cố gắng tỉnh táo lại, quay đầu nhìn, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen láy của anh. Thời Thần bước thêm hai bước rồi dừng lại, quay sang nhìn hướng khác, chậm rãi nói. Vali của tôi vẫn còn trên chiếc xe kia. Nói xong, cô lại cảm thấy không đúng lắm, giống như một đứa trẻ con bị bắt nạt chạy về nhà mách mẹ. Không biết từ lúc nào Phương Lạc Tây đã tháo kính râm xuống, cầm trên tay nghịch ngợm, giọng nói thở ơ trêu chọc. Vậy phải làm sao đây? Hay là cậu đuổi theo đi? Đuổi theo bằng cách nào? Dùng hai chân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Thần vươn cổ nhìn, chiếc xe bán tải màu bạc đã biến mất từ lâu, thậm chí còn không để lại dấu vết. Phương Lạc Tây nhìn thấy ánh mắt u ất ức của cô, lại đeo kính râm lên, mở cửa xe, nghiêng đầu nói với vẻ hơi ngông cuồng. Lên xe đi, tôi đuổi theo cho. Khi mở cửa xe SUV, Thời Thần bỗng nghĩ không biết cô có nên ngồi ở ghế phụ không, hay là nên ngồi ở hàng ghế sau. Ngồi vào ghế phụ theo ý muốn của mình, Thời Thần nhìn thấy những chiếc túi to túi nhỏ trên hàng ghế sau, mới hiểu tại sao anh lại nói trên xe còn một chỗ trống. Dù là ai thì cũng chỉ có thể ngồi ghế phụ mà thôi. Cô âm thầm giấu giếm tâm sự của mình. Lý do duy nhất khiến cô kiên định chính là anh chưa có bạn gái. Cho nên cô có thể tiếp tục âm thầm thích anh mà không phải che giấu bất cứ ai. Thời Thần từng tự nhủ với bản thân, nếu có một ngày, cô sẽ không do dự che giấu đi những ký ức chỉ thuộc về riêng cô. Giống như những bức thư được chôn vùi dưới lòng đất, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Sau khi lên xe, Phương Lạc Tây không vội khởi động xe, anh ấn nút hạ kính xe xuống một chút, để cho cô gái thời gian tỉnh táo lại. Từ xa, anh đã nhìn thấy cô gái ngồi bên lề đường, sau đó lại thấy cô đứng dậy như vừa mới tỉnh ngủ, loạng choạng đi về phía anh. Anh đã thấy cô ngồi bệt xuống đất mấy lần rồi, thật sự là không ngại bẩn một chút nào. Thời Thần thắt dây an toàn xong, lại cố gắng tỉnh táo lại. Cô không có tật, ngủ dậy là cáu. Chỉ là sau khi tỉnh ngủ thì phản ứng hơi chậm chạp, trong đầu mơ hồ biết mình đang làm gì, nhưng lại không thể suy nghĩ nhanh nhạy được. Cô thấy anh không hề vội vàng, cũng không gọi điện thoại, chỉ đặt một tay lên cửa sổ, ngồi im như thế. Thời Thần nhìn anh mấy lần, nhỏ giọng hỏi, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, nghe như đang làm nũng. Chúng ta không đi sao? Phương Lạc Tây thả khuỷu tay xuống, đặt lên vô lăng, quay sang nhìn cô gái đang thu mình trên ghế phụ. Kính râm che khuất ánh mắt, không nhìn thấy cảm xúc của anh. Anh cười nhạt. Cậu biết tôi là ai không? Thời Thần không hiểu ý anh là gì. Nhìn chiếc kính râm che khuất nửa khuôn mặt của anh, vẫn trung thực trả lời. Phương Lạc Tây, nói xong, cô mới nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh trực tiếp, trong lòng bỗng dưng loạn nhịp. Giọng nói của cô gái vốn dĩ đã ngọt ngào, cộng thêm vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói còn mang theo một chút hơi nước. Vang vọng bên tai Phương Lạc Tây, anh sững người, sau đó lại che giấu một cách tự nhiên, ngồi dậy khởi động xe. Biết là được rồi, xe nào cũng dám lên. Thời thần dựa lưng vào ghế, hai tay đặt trước ngực, nắm chặt dây an toàn, như thể vô tình nói. Tôi biết cậu mà, Phương Lạc Tây suýt chút nữa thì đạp nhầm chân ga, lắc đầu cười khẽ. Cứ như thể, câu cô vừa nói không phải là, tôi biết cậu mà là, tôi tin tưởng cậu, nên mới lên xe. Sự thật chứng minh, Phương Lạc Tây là người đáng tin cậy. Trong xe không có mùi xăng dầu nồng nặc mà được thay thế bằng mùi nước hoa cam quýt. Không khí trong xe rất dễ chịu, cộng thêm việc anh lái xe rất êm. Ngoại trừ việc đường núi khúc khuỷu thì trải nghiệm của chuyến đi này rất tốt. Trên đường đi, anh không bật nhạc, thỉnh thoảng thời thần lại nói chuyện với anh. Anh cũng không để bầu không khí trở nên im lặng, cũng trả lời cô mấy câu. Trước khi mặt trời lặn, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi. Thời thần mới phát hiện hình như Phương Lạc Tây không phải lần đầu tiên đến đây. Trên xe không có tiếng hướng dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe kia đã đến từ lâu. Các sinh viên đã đi trả xe. Vali của cô đang nằm cô đơn ở một bên. Thời thần xuống xe đi lấy vali. Mấy sinh viên từ trong ký túc xá giáo viên đi ra giúp Phương Lạc Tây xách những chiếc túi trên ghế và trong cốp xe. Thời thần nhìn thấy một người quen. Lâm Lạc Lạc cũng là người cùng trường, cùng quê với cô. Cô nàng đi dép lè xè, tóc vẫn còn ướt, trên vai đeo một chiếc khăn tắm sọc ngang, chạy đến giúp cô xách đồ. Lúc nãy nhìn thấy tên cậu, tớ còn nghĩ có phải trùng tên không, không ngờ lại là cậu thật. Chuyến thực tập của bọn tớ kết thúc muộn, nên giờ mới đến được. Thời thần ngại ngùng đưa đồ cho cô nàng, từ chối một cách khéo léo. Lâm Lạc Lạc giật lấy, không mấy để tâm, khách sáo với tớ làm gì. Thời thần mím môi, đưa cho cô nàng một chiếc ba lô nhẹ, lắng nghe cô nàng giới thiệu. Chuyến thực tập của bọn tớ kết thúc sớm, cơ bản là làm xong là có thể về luôn, tớ đến sớm hơn cậu mấy ngày. Sau đó, cô nàng huýt khuỷu tay vào người thời thần, ghé sát tai cô nói nhỏ. Cậu quen Phương Lạc Tây à, vừa nãy tớ thấy cậu đi cùng xe với cậu ấy. Thời thần nhìn bóng dáng đang bận rộn xách đồ từ trên xe xuống, định nói gì đó thì nghe thấy Lâm Lạc Lạc tự mình nói tiếp. Như thể cô nàng không cần câu trả lời đã chắc chắn bọn họ quen biết nhau rồi vậy. Chính là lần trước, lúc chúng ta đi tàu hỏa cùng nhau đấy, nam thần mà tớ kể cho cậu nghe ấy, chính là cậu ấy. Sau đó, cô nàng ghé sát tai cô hơn, nhỏ giọng nói. Chính là người cô bạn gái bị rớt môn ấy, sao cậu không nói sớm là cậu quen cậu ấy? Thời thần cố gắng nhớ lại, hình như có chuyện này thật, nhưng lúc đó cô không để ý, nên ấn tượng không rõ ràng lắm. Thôi, không nói về bọn họ nữa. Lâm Lạc Lạc khoác tay thời thần. Đi thôi, tớ dẫn cậu đi xem phòng ký túc xá. Nếu đến sớm hơn 2 ngày, chúng ta có thể ở cùng phòng. Bây giờ phòng tớ đã đầy người rồi. Thời thần đẩy vali, đi bên cạnh cô nàng. Không sao, giống nhau thôi, dù sao cũng ở gần nhau mà. Lâm Lạc Lạc dẫn cô đi xem phòng ký túc xá, rồi lại dẫn cô đi xem khu vực rửa bát và nhà tắm. Cuối cùng đi qua một căn phòng, bên trong để những chiếc bếp ga cũ kỹ. Lâm Lạc Lạc, ở đây chỉ có mấy người chúng ta, bình thường đều nấu ăn chung với nhau. Thời thần sững người, quay sang nhìn cô nàng, mắt trợn tròn. Chúng ta phải tự nấu ăn sao? Lâm Lạc Lạc gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt của cô liền hiểu ra. Cậu không biết nấu ăn à? Không sao, đến lúc đó rửa bát là được. Thực ra, cô nàng cũng không thích rửa bát. Nhưng ở đây không ai chiều theo ý của cô nàng, hơn nữa vì sự an toàn của mọi người, cô nàng sẵn lòng rửa bát. Bên ngoài còn có một cái bếp củi, đôi khi dùng cả 2 bếp cùng lúc, nhanh hơn một chút. Lâm Lạc Lạc tiếp tục giới thiệu, đừng lo, ở đây có người biết nấu ăn, tớ cũng không biết, làm nhiều việc khác là được. Thời thần trở về phòng ký túc xá dọn dẹp giường nệm một chút, rồi đi ra bếp, xem có gì cần giúp đỡ không. Lúc nãy cô đã chào hỏi mọi người, biết người đang bận rộn trong bếp là Triệu Hải Ninh, bạn cùng phòng của Phương Lạc Tây. Thời thần đứng ở cửa, không dám vào trong. Giúp đỡ, cô nghe thấy tiếng cậu ấy đang thái rau. Cậu ấy không quay đầu lại, cũng không khách sáo nói. Đừng có đứng đó nữa, ra ngoài nhóm lửa giúp tôi đi. Cô làm theo lời cậu ấy, đi ra bên cạnh bếp củi, lấy hộp quẹt ga bên cạnh bếp, ngồi xổm xuống với vẻ mặt khó xử. Còn lấy điện thoại ra tra Google. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào bên trong qua lỗ nhỏ, không thấy bếp có tia lửa nào. Cho đến khi một bóng đen rơi xuống bên cạnh, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn. Phương Lạc Tây nhìn thấy khuôn mặt lấm lem bụi than của thời thần đang ngồi trước bếp củi, đá đá vào khúc gỗ bên cạnh, không nhịn được cười khẽ. Làm gì thế? Phát hiện ra bảo bối gì trong đó à? Nguồn, Tấn Giang. Editor, Google, Cách Chương.